đâu còn những háo hức của chiều ngày trước, đứng chờ em trước cổng trường. Sau một ngày rũ rượi, giấy tờ cao nơi trong bàn tay em yếu đuối. Mưa rơi ở Cali, không còn mùi đất mốc của chiều mưa chưa đủ ướt. Đứng chờ em cuối nẻo đường, mưa rơi ở Cali là những nôn nao. Buổi sáng nhìn thấy em, buổi chiều tưởng nhớ em trên xa lộ rét ngất sau một ngày tiêu điều. Em về với cô Liêu. Mưa rơi ở Cali không dột về mái lá, mái nhà đã mục nát chốn quê. Cali.